Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 563, tiền mặt. Huyết dịch phản ứng chắc thí, tốt, tất nhiên như thế, vậy liền tăng lớn đối Tạ Trung cùng Tạ Lâm hai người theo dõi. Lưu Kiến Dương nhìn Lộ Cảnh Dương, như thế có tin tức. Mà Trương Khánh mấy người cũng duy trì cái kết luận này. Không có lo lắng nhiều. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Quyết định vụ án đi hướng. Bất quá, ta còn cần nhắc nhở các ngươi một chút. Vụ án này, liền trước mắt chúng ta nắm giữ chứng cứ đến xem. Cũng không có đầy đủ chứng cứ. Khởi tố hai người, thậm chí đều căn bản không có đi đến bắt giữ hai người tiêu chuẩn. Bởi vậy, tiếp xuống, các ngươi cần cẩn thận chứng thực. Chúng ta mục đích là không oan uổng một cái người tốt, nhưng là cũng không thể buông tha một cái người xấu. Rõ, Trương Khánh cùng Lộ Cảnh Dương bọn người lớn tiếng xác nhận. Mà lập tức, Lộ Cảnh Dương cũng nhìn về phía Trương Khánh đám người, hỏi thăm liên quan tới hung khí cùng thuốc mê bên kia điều tra tình huống. Trước mắt liên quan tới hung khí sừng dê chùy lai lịch. Chúng ta còn không xác định, tạm thời không có tìm tới manh mối. Chúng ta phái ra đi người, đi thăm Tạ Lâm chỗ ở phụ cận mấy nhà ngũ kim cửa hàng. Đều không có người nhớ kỹ hai người mua qua sừng dê chùy. Mà bởi vì vấn đề thời gian, thật nhiều cửa hàng đã sớm đóng cửa, cho nên chúng ta điều tra viên đều đã trở về. Sáng sớm ngày mai, lại bắt đầu điều tra. Mặt khác chính là, chúng ta đã điều tra hai người mua qua Internet ghi chép. Không có, vô luận là Tạ Lâm hay là Tạ Trung, hai người đều không có mua qua Internet ghi chép. Thậm chí bọn hắn sử dụng điện thoại thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng trả ghi chép đều không có. Còn có liền là thuốc mê. Cái này đồ vật càng không tốt tra xét. Trương Khánh nói xong, Lộ Cảnh Dương bọn người rơi vào trầm tư. Nói cách khác, cái này hai người đều là dùng tiền mặt chủ. Tạ Trung không nói, nhưng là liền nói Tạ Lâm. Đó là cái người trẻ tuổi, hơn nữa còn học qua đại học. Mặc dù lớn học không được tốt lắm, chỉ là một chuyên khoa, nhưng là cũng phải có điện thoại thanh toán các loại kinh nghiệm. Nhưng là bọn hắn lại đều sử dụng tiền mặt. Hiện tại cái này xã hội, điện thoại trả phát triển cũng đã cao vô cùng, cho dù là có người có sử dụng tiền mặt quen thuộc. Nhưng là, lần này một số người, càng nhiều đều là người già, người trung niên hướng xuống, dù cho có sử dụng tiền mặt quen thuộc, nhưng là ngẫu nhiên thế nào, đều sẽ có sử dụng điện thoại thanh toán các loại tình huống xuất hiện. Nhưng là Tạ Lâm, mấy năm gần đây thế mà một lần điện thoại thanh toán, thậm chí thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng trả tình huống đều không tồn tại. Sử dụng tiền mặt, có một cái chỗ tốt, liền là tiền mặt vật này, dùng sau khi rời khỏi đây, là nhất không tốt truy tra. Mà Lộ Cảnh Dương cũng nhớ lại, thông qua tình tiết vụ án tái hiện chức năng thời điểm, phát hiện hung thủ sẽ bị hại người Dư Lăng cùng Điền Vũ tiền trong bọc tiền mặt lấy đi tình huống. Trương cục, tại vật chứng bề ngoài, ta nhìn thấy hai tên người chết Dư Lăng cùng Điền Vũ tiền trong bọc. Ngoại trừ một chút thẻ bên ngoài, cũng không có tiền mặt tồn tại, phải không? Đúng vậy, nhưng là, cái này cũng rất bình thường. Xác thực rất bình thường, tỉ như chúng ta. Khả năng Kabuto bên trong chứa túi tiền, chính là dùng để giả thẻ. Thậm chí, chỉ là một cái nho nhỏ tạp bao đều có thể. Nhưng là, có hay không khả năng, người chết đoạt trong bọc trên thực tế có tiền mặt. Mặc dù không nhiều, nhưng là bị hung thủ lấy đi đây. Dù sao, từ hiện trường ảnh chụp đến xem, lúc đó, túi tiền là bị mở, ném thi thể phụ cận. Lộ Cảnh Dương đưa ra một hợp lý hoài nghi. Có khả năng. Trương Khánh đám người sững sờ. Nhưng là cái này hoài nghi rất hợp lý. Cho nên, chúng ta giả thiết A, Giả thiết lúc ấy tiền trong bọc có tiền mặt, bị hung thủ cầm đi. Vậy cái này tiền mặt có hay không khả năng nhiễm phải người chết, hoặc là hung thủ DNA, hoặc là hoàn cảnh thổ nhưỡng chờ chút, thậm chí là huyết tích? Có, đương nhiên là có khả năng. Trương Khánh đám người gật đầu. Quả thật có khả năng, cho dù là trước lục soát bao, đằng sau đang giết người, lấy cái chết người bị hung thủ đập nát đầu tình huống đến xem, đều rất có thể để người chết huyết dịch văng đến hung thủ trên người. Mà lại người bộ mặt mau mạch mạch máu là nhiều nhất, chảy máu lượng cũng rất nhiều, tung tóe huyết dịch khẳng định liền càng nhiều. Đã như thế, như vậy hung thủ trên người huyết dịch cũng khẳng định không ít. Vô luận tiền mặt có hay không bị hung thủ giả trong Kabuto, cũng có thể ô nhiễm đến tiền mặt bên trên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khả năng, nhưng lại cũng vì vụ án điều tra, chứng cứ siêu tập, cung cấp một cái phương hướng. Vậy chúng ta hiện tại, ngoại trừ tìm kiếm hung khí cùng thuốc mê bên ngoài, liền có thêm hai cái phương hướng. Một cái là tìm kiếm có khả năng bị huyết dịch ô nhiễm tiền mặt. Một cái khác liền là nghĩ biện pháp tiến vào Tạ Trung gia, đem y phục của hai người tìm một chút, làm cái huyết dịch phản ứng thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Nếu có chỗ phát hiện, chúng ta tại lấy một chút hàng mẫu trở về, làm kiểm nghiệm, so sánh người chết DNA, sau đó nói không chừng thì có bắt giữ hai người chứng cứ. Tóm lại, để hai cái người hết sức nguy hiểm ở bên ngoài du đãng, làm sao đều là một cái tai họa ngầm. Lộ Cảnh Dương đề nghị lần nữa chiếm được Trương Khánh đám người khẳng định. Thế là ngày mai công tác lần nữa có an bài, mọi người trong lòng cũng càng thêm an định một chút. Xác định ngày mai công tác về sau, Lộ Cảnh Dương đám người liền tản các về riêng địa phương đi nghỉ. Ngày thứ hai sáng sớm, vẻn vẹn nghỉ ngơi 4 chừng 5 giờ, Lộ Cảnh Dương đám người lần nữa tụ tập tại tổ chuyên án lầu 5, tiến vào chỉ huy trung tâm. Đang chỉ huy trung tâm bên trong, Lưu Kiến Dương, Trương Khánh đám người đều tại. Mà khi Lộ Cảnh Dương đi vào thời điểm, Trương Khánh trực tiếp ngón tay giữa huy điện đài gọi cho Lộ Cảnh Dương, đồng thời nói ra bọn hắn liền sẽ tại Tạ Trung gia phụ cận, bắt đầu ngầm hỏi. Được rồi, Lộ Cảnh Dương không có khách khí, cầm lên chỉ huy điện đài. Các theo dõi tiểu tổ, nơi này là chỉ huy trung tâm, báo cáo số 1 mục tiêu, số 2 mục tiêu tình huống. Nơi này là kỹ thuật giám sát tiểu tổ, số 1 mục tiêu cùng số 2 mục tiêu đã rời giường, chính đang ăn điểm tâm, không có rời đi hang ổ. Phụ trách điện tử theo dõi tiểu tổ làm báo cáo, thu được kỹ thuật giám sát tiểu tổ, một khi mục tiêu rời đi hang ổ, lập tức báo cáo, hoàn tất, minh bạch, hoàn tất thân. Buông xuống điện đài, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía một mặt nghiêm túc Trương Khánh đám người, cười một cái, nói ra, Trương cục, chúng ta nhưng còn không có ăn điểm tâm đâu, phía ngoài đồng sự đoán chừng cũng còn bị đói. Nhìn bây giờ tình huống, đoán chừng trong thời gian ngắn không có hành động, cho nên chúng ta có phải hay không ăn trước ít đồ? Ha ha, tốt, ta để hậu cần người lập tức đi mua. Nói thật, ta cũng có chút đói, nhưng là trước đó quá gấp gáp một chút. Trương Khánh cười nhìn Lưu Kiến Dương một cái. Lưu Kiến Dương sau khi gật đầu, lập tức phân phó người đi chuẩn bị bữa sáng. Bất quá hơn 10 phút, bữa sáng liền đưa tới, có bánh bao, màn thầu, cháo, còn có sữa đậu nành, bánh quẩy. Nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, cũng may không có nước đậu xanh cái này thần kỳ ẩm thực. Đối với nước đậu xanh cái này đồ vật, Lộ Cảnh Dương thử qua một lần thật sự là chịu không được. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.